chưa thấy qua như vậy người quyết đoán. Hải ngoại, vạn vật chung phân thân đứng tại trên mặt biển, nhìn qua bắc bộ phương hướng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nghịch chuyển a, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? Vạn vật chung yên quả nhiên liền nắm giữ trong tay những người này, thuận theo chuyển điều kiện. Còn trên tay hắn, cho nên tất nhiên là nghịch chuyển. Cảm ơn bạn đọc Nguyệt Hạ Hồng Trần trở thành minh chủ. Hoàn tất liền mấy tháng này, sợ là thêm chương không được.